Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, viễn cổ bí mật. Mạc Minh Hiên cử động, để Nguyệt Trung Thu càng thêm vững tin bản thân ngờ vực. Vào lúc đó tình cảnh rất không rõ ràng, bên người lại có hoa thần. Hai người này, vô luận là một cái kia đều không dễ chọc. Đặc biệt là hoa thần, thế hệ thanh niên bên trong, chiến lược 5 vị trí đầu tất có hắn một thân vị trí. Coi như là Nguyệt Trung Thu thực lực đại trướng, cũng không có nắm chắc tất thắng. Hoa thần thần mục như điện, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu hai người, chậm rãi nói, nghe đây là viễn cổ truyền tống đại trận, không biết trong đó có ảo diệu gì, tuy nhiên trận văn còn tại. Nhưng truyền tống trận này đã sớm bị lực lượng thần bí phong cấm, căn bản không thể khởi động. Mạc Minh Hiên trầm ngâm nửa ngày, thản nhiên nói, các ngươi nhìn, đây chính là khởi động đại trận trận nhãn. Lấy, Mạc Minh Hiên chỉ cách đó không xa một loạt lỗ khảm, cùng sở hữu 10 cái. A, Nguyệt Trung Thu cùng Hoa Thần trong nháy mắt kinh dị lên tiếng. Hướng về kia một loạt lỗ khảm đi tới. Cái này hình dạng tựa hồ. Hoa thần có chút không xác định lấy ra một khối lệnh bài. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, thật chặt nhìn chăm chú lên hoa thần trong tay cái kia một khối quen thuộc lệnh bài. Cùng hắn ở hỗn độn thông đạo bên trong lấy được lệnh bài giống như đúc. Hắn nội tâm rất rõ ràng, hoa thần cũng không có đi qua thần khư thành. Xem ra, loại lệnh bài này lấy được con đường rất nhiều, nhưng là có nhất định điều kiện, cũng không phải là mỗi người đều có thể thu hoạch được. Từ Mạc Minh Hiên vẻ giật mình có thể nhìn ra được. Hắn cũng chưa từng gặp qua dạng này lệnh bài. Âm âm, hoa thần trực tiếp đem lệnh bài trong tay khảm nạm vào một cái lỗ khảm bên trong. Lập tức, thạch đài to lớn giống như là tỏa sáng sinh cơ, chậm chạp chuyển động, rõ ràng đã phong cấm. Làm sao có thể? Mạc Minh Hiên lấy làm kinh hãi, hoảng sợ nói, Nguyệt Trung Thu cùng hoa thần cũng là đồng dạng, lập tức tránh ra. Truyền tống trận này quá quỷ dị, nếu là truyền là thật, rất có thể đem người truyền tống đến mấy tỷ dặm bên ngoài. Còn muốn trở về, quả thực khó như lên trời. Trong lúc đó, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng, kiềm chế bầu không khí cuốn tới. Ngao, một đầu hoàng kim cự long trực tiếp từ hư không vô tận bên trong thiểm lược đi ra, toàn thân hoàng kim lập lòe, lớn lên hơn ngàn trượng, ép khắp toàn bộ bầu trời. Hoàng kim chiến long nhất tộc hưởng ứng đến đây chinh chiến. Hoàng kim cự long mở miệng nói tiếng người, chấn động toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy. Trong nháy mắt, hoàng kim cự long hóa thành hình người. Đó là một cái cực kỳ hùng tráng trung niên nam, giống như thần đèn mắt, giống như là xuyên thấu vạn cổ mà đến. Ở Nguyệt Trung Thu ba người trên thân khẽ quét mà qua. Nhân tộc tuyệt thần, hưởng ứng đến đây chinh chiến. Hư không bên trong, một cánh cửa mở ra. Một cái khuôn mặt lăng lệ trung niên nam chậm rãi bước ra, trực tiếp bước lên thạch đài to lớn, cùng hoàng kim cự long đứng sóng vai. Ma tộc ma vạn dặm, hưởng ứng đến đây chinh chiến. Hư không vạn vẹo, một đạo bao phủ ở trong sương mù thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trên bãi đá. Thấy không rõ hắn dung mạo, đây là, ba người đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ đến cực điểm. Nhân số càng ngày càng nhiều, mỗi người đều tuyệt thế cường đại, tuyệt sẽ không thua gì Thất Táng Địa cái kia cường đại thánh địa thánh chủ. Ba người mặc dù thân ở trên bãi đá, nhưng lại giống như là một người đứng xem, giống như là cách một cái thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, thạch đài to lớn bên trên trọn vẹn tụ tập hơn 100 người, từng cái giống như thiêu đốt thần lô đồng dạng, hừng hực khí tức bị người nhịn không được run rẩy. Nhân vật như vậy, nếu là ở kiếp này, một người liền có thể hoành hành thế gian, không có bất kỳ cái gì cản trở. Đây chẳng lẽ là viễn cổ trước rầm rộ? Hòa thần kích động thân thể đều đang khẽ run. Đây là vô tận năm tháng trước đây. Lưu lại lạc ấn, nhận lệnh bài kích phát, tạm thời hiển hóa ra ngoài. Nguyệt Trung Thu mày kiếm nhíu chặt, trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn. Dạng này một đám người lại muốn lấy chinh chiến. Bọn họ còn cần liên thủ sao? Địch nhân kia muốn cường đại cỡ nào? Mạc Minh Hiên đã sớm thất sắc, không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ có Nguyệt Trung Thu coi như bình tĩnh. Hắn biết rõ, cái này tuyệt đối cùng mình trước đó thấy những hình ảnh kia có chỗ liên hệ. Hơn trăm người, không có huyên náo, không có vui vẻ, vô cùng bình tĩnh, từng cái thần sắc trang nghiêm. Nguyệt Trung Thu biết rõ, mỗi người bọn họ ở nhìn ra xa bản thân quê hương. Một cỗ kia khó nói lên lời bi thương khí tức ở trong thiên địa cuồn cuộn. Lên đường đi, đột nhiên, một giọng già nua vang lên. Bệ đá, đám người thần sắc chấn động. Ngay sau đó, có 10 người trực tiếp vung ra 10 khối lệnh bài đánh vào trong lõm. Đại trận muốn khởi động, bọn họ muốn đi đâu? 3 người đều muốn tiến lên, lại bị một tầng vô hình màn sáng bắn ra. Không thể tiếp cận, giết, tiếng hô, giết, rung trời. Gần 100 cái không kém gì thánh chủ tồn tại cùng giống. Kỳ âm trực tiếp sụp đổ tầng mây, xuyên qua thiên địa, Nguyệt Trung Thu 3 người hô hấp tăng thêm, nhận lấy vô cùng chiến ý kích phát, nhiệt huyết của bọn họ giờ phút này cũng sôi trào, hận không thể xông đi lên, gia nhập đám người, cùng cái kia nhân vật bí ẩn một trận chiến. Vô chi run rế, quả thực là si nhân mộng. Đột nhiên, một đạo có chút khinh miệt thanh âm đột ngột xuất hiện, làm trên top 100 người không tự kìm hãm được chấn động một cái. Ai? Nguyệt Trung Thu 3 người mặc dù nghe được cái kia thanh âm đột ngột, lại cảm giác không thấy bất cứ ba động gì. Đang lúc 3 người muốn theo chúng cường giả ánh mắt nhìn tới thời điểm, hình ảnh trực tiếp biến mất, giống như là không có cái gì phát sinh qua một dạng. Bệ đá khôi phục nguyên dạng, tràn ngập mùi máu tươi, vết máu lồm đốm. Chẳng lẽ Nguyệt Trung Thu một cái lảo đảo trong hình bệ đá cũng không phải là hiện tại hình dáng này, chí ít không có những cái này đỏ nhạt vết máu. Chết, không có khả năng. Hoa thần tâm thần đại chấn, nhịn không được tự nói lên. Nguyệt Trung Thu mặc dù đã ẩn ẩn đoán được kết cục, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng, trực tiếp đem trên người cái kia một khối lệnh bài đánh vào bệ đá lỗ khảm bên trong. Oanh, dị tượng lại hiện ra, che khuất bầu trời, thiên địa ảm đạm vô sắc, giống như là quy về một phiến hỗn độn. Một cái đại thủ nghiền ép mà xuống, gần 100 cái cường giả thần uy bắn ra, toàn bộ đằng không, hẹp mang vô tận uy thế, xông về cái kia bàn tay khổng lồ. Thiên địa đang run rẩy, hư không ở đổ sụp. Đây là một trận chiến kinh thế, một người độc chống nổi trăm cái cường giả. Phốp, phốp, phốp, đại thủ có được thế tồi khô lạp hủ, không thể ngăn cản, băng diệt tất cả công kích. Những nơi đi qua, huyết dịch bắn tung tóe, tuôn ra từng đám huyết vụ, toàn bộ chết hết. Mạc Minh Hiên bờ môi phát tím, thể như run rẩy, hoảng sợ hô, chưa xuất sư đã chết. Bệ đá, máu chảy như sông, chậm rãi phía dưới, hình ảnh biến mất, tất cả phục hồi như cũ. 3 người đứng ở trên bãi đá, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, cái này huyết huyên là như thế nào mà đến, phía dưới huyết hải, như thế nào hội tụ mà thành. Có thể đoán được, khẳng định còn có mặt khác bệ đá tồn tại, nơi đó cũng khẳng định đã xảy ra chuyện giống vậy. Thiên địa bất diệt, luân hồi không chỉ, sinh mệnh không ngừng, chính khí trường tồn. Huyết huyên bên trong, một đạo như có như không thanh âm đang vang vọng, giống như là vô số người huyết lệ hội tụ mà thành. chấn người tâm thần, Nguyệt Trung Thu nắm chặt lệnh bài trong tay, kết hợp trước kia phát sinh đủ loại, hắn đã dần dần minh bạch, đây là trong cõi u minh một loại tuyển định, nếu như lại phát sinh như vậy chiến đấu, thu hoạch được lệnh bài người, hẳn là trong đó một thành viên, có lẽ ở tương lai không lâu, chính mình cũng cần trải qua tiền nhân đi qua con đường. Đến lúc đó, sẽ là giống nhau tao ngộ sao? Ai lại có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.